Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lựa lời nói: mẹ, hay là mẹ về nhà nghỉ ngơi để người giúp việc của con đến chăm sóc. Tôi còn chưa nói hết câu thì bà giật nảy người, đôi bàn tay gầy gò nhăn nheo túm chặt tay tôi. Tôi cảm nhận được rõ ràng đôi bàn tay đó đang run rẩy. Giọng nói của bà nghẹn ngào nghe có chút tủi thân. Nguyệt à, con không cần mẹ nữa sao? Bỏ rơi con là mẹ sai, nhưng mẹ cũng bất đắc dĩ. Tôi phát hoảng xem ra lần này tôi suýt nữa sảy thai, suýt nữa nguy hiểm đến tính mạng, đã khiến cho bà bị đả kích nghiêm trọng. Nếu không, làm sao một người luôn lạnh lùng mặc kệ sự đời như bà lại thành ra một bộ dạng nghiêm trọng như vậy? Tôi ôm chặt bà vào trong lòng nhẹ dỗ dàng an ủi. Con sẽ không đi đâu nữa, con sẽ luôn ở bên mẹ. Hay là con xuất viện về nhà ở với mẹ nhé. Bây giờ tôi chỉ muốn ở cạnh bà, với lại cũng ôm hy vọng bà sẽ cho tôi biết được một chút tin tức về Dạ Huyết. Khi đó ngã xuống, tôi rõ ràng đã được thấy anh ấy lao về phía của tôi. Anh ấy lo lắng cho tôi. Tại sao từ lúc tỉnh lại cho đến bây giờ, một chút bóng dáng của anh ấy tôi không thấy đâu cả? Mấy người vệ sĩ cùng với nữ giúp việc đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa phòng bệnh. Chỉ cần tôi mở miệng, họ lập tức cung kính đưa tôi về. Chỉ có điều những ngày sau đó, cho dù tôi có cố gắng dùng mọi cách, cũng không hỏi được chút tin tức nào vì Dạ Huyết. Từ vệ sĩ giúp việc cho đến Phong bà, tất cả đều có chung một thái độ kỳ lạ, đó là lảng tránh. Tôi hỏi cái gì mọi người cũng đều trả lời, chỉ những gì liên quan đến Dạ Huyết. Mà càng như vậy tôi lại càng suy nghĩ linh tinh, sẽ không phải có chuyện gì xảy ra với Dạ Huyết chứ. Trong đầu của tôi hiện lên một cái tên, đó là Long Tử. Cậu ấy lúc nào cũng đối xử với tôi, chưa từng giấu giếm bất cứ tôi điều gì. Tôi nhìn cơ thể ốm yếu như là bệnh của mình, khẽ thở dài. Đừng nói đến an nguy của bé con trong bụng, tôi bây giờ như là tự bước đi cũng mệt mỏi hết hơi, nói gì ra đến bờ sông để tìm Long Tử. Đêm đó cậu ấy vậy mà lại chủ động tìm đến tôi, một chàng trai cao lớn điềm đạo, một thân áo trắng đứng ở đầu giường. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm buồn rười rượi. Tôi kinh ngạc vừa định mở miệng hô lên thì cậu ấy đã điểm nhẹ một cái vào chỗ nào đó trên người của tôi, khiến tôi cứng họng không thốt nổi chữ nào. Cậu ấy ngồi bên giường nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân sưng phù của tôi. Ánh mắt buồn rười rượi dắt lên người của tôi không rời đi một ly. Dạ Nguyệt, đứa trẻ này mình sẽ cùng cậu chăm sóc nó có được không? Tôi sững người nghe câu nói của Long Tử mà chết đứng tại chỗ. Không biết có phải mang thai hay là cả nghĩ mà tôi lại thấy câu nói đó có mấy tầng nghĩa. Một là sau tất cả những chuyện đã xảy ra, sau thái độ cự tuyệt và xa cách của tôi, Long Tử vẫn chấp nhận ở bên tôi, cùng tôi chăm sóc đứa trẻ của tôi. Đứa trẻ không có huyết thống ruột thịt gì với anh ấy cả. Hai là cha của đứa bé là Dạ Huyết, anh ấy vẫn còn đó. Vậy mà Long Tử là có thể như thể cậu ấy mới là cha ruột của đứa bé. Còn Dạ Huyết như không hề tồn tại, ai cho cậu ấy tự ý làm cha của con tôi? Chỉ có một khả năng là cậu ấy được sự cho phép của Dạ Huyết, hoặc tồi tệ hơn là Dạ Huyết đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây tôi không thể nào hình dung được nữa. Đang nằm trên giường ngồi bật dậy, kích động túm áo Long Tử mà hỏi. Cậu mới nói cái gì, ý cậu là sao? Dạ Huyết đâu? Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Long Tử mím môi, vẻ mặt quẫn bách khó xử, dường như cậu ấy không muốn nhìn thẳng vào mắt của tôi. Trong bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói khàn khàn có phần quỷ dị của Long Tử dội vào đầu của tôi, từng chữ một. Còn có thể có chuyện gì chứ? Sự thật hắn là một kẻ bội bạc bỏ rơi hai mẹ con cậu. Tôi thẫn thờ, hai mắt mở to, miệng mở ra nhưng không tài nào thốt nổi một chữ. Mãi một lúc sau tôi bất giác bật cười như một kẻ điên, đấm vai của Long Tử một cái theo kiểu đồng chí. Đừng có đùa nữa. Tôi nói rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, trong đầu không ngừng tuôn ra những ý nghĩ và tự thôi miên bản thân. Long Tử và Dạ Huyết chẳng ưa gì nhau, nhất định là Long Tử đang bị đặt nói xấu Dạ Huyết. Long Tử không như mọi khi, hễ thấy tôi bênh vực Dạ Huyết thì lại nổi giận, mà lần này cậu ấy chỉ thở dài, giọng nói nghiêm túc kiên nhẫn nói với tôi. Ông già Nguyệt đừng có tự lừa dối bản thân của mình nữa. Cậu có biết không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net